Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, đây là muốn phát tài tiết tấu. Biến dị thụ yêu ngã xuống đất bỏ mình, thân vì một cái chỉ có 10 cấp boss, nó có được mạnh mẽ năng lực phòng ngự cùng năng lực khôi phục về sau. Không có dù có được đặc biệt lợi hại kỹ năng, tạm thời trước. Biến dị thụ yêu mặc dù cố gắng muốn phản kháng, nhưng chỉ là phí công. Tại biến dị thụ yêu mất đi sinh mệnh khí tức về sau, Trần Binh vội vàng chạy vội tới, từ lão bát tay bên trên học đến tinh thông, cấp bậc đốn củi kỹ năng. Nhưng Trần Binh trên thực tế cũng không có đem biến dị thụ yêu chặt cây thành vật liệu gỗ dự định. Đối lão bát lý do thoái thác bất quá là muốn cho hắn truyền thụ kỹ năng mà thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, chặt cây vật liệu gỗ cùng nuốt chửng thi thể tiến hóa. Chỉ có thể hai chọn một, chất lượng tốt vật liệu gỗ tại phía sau hòn đảo bên trong còn có rất nhiều. Chỉ cần có đốn củi kỹ năng, vật liệu gỗ không là vấn đề, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là tăng thực lực lên. Bằng không thì coi như tạo ra được cực phẩm chịu kháng đội thuyền, cũng chỉ là vì người khác làm áo cưới. Hệ thống, nuốt chửng hấp thu, biến dị thụ yêu, thi thể. Hệ thống, đẳng cấp của ngươi tăng lên tới cấp 7. Hệ thống, ngươi thu hoạch được tạm thời kỹ năng, khôi phục nhanh chóng. Kỹ năng duy trì thời gian 5 phút đồng hồ. Khôi phục nhanh chóng, bị động. Tại trạng thái chiến đấu bên trong, mỗi giây khôi phục 100 sinh mệnh, nhưng khôi phục hiệu quả sẽ chịu cảnh vật chung quanh ảnh hưởng. Đối biến dị thụ yêu sử dụng kỹ năng, Trần Binh trên người tia sáng lóe lên, lên tới cấp 7, nuốt chửng hấp thu biến dị thụ yêu. Trần Binh đồng dạng thu được đến từ biến dị thụ yêu tạm thời kỹ năng. Đồng thời lần này tạm thời kỹ năng trọn vẹn kéo dài 5 phút đồng hồ lâu. Này tạm thời kỹ năng lợi hại a, đáng tiếc trong thời gian ngắn tìm không thấy địa phương đi. Mỗi giây khôi phục 100 điểm sinh mệnh, phối hợp hắn này một thân biến thái thuộc tính, vậy thì thật là vô địch. Nếu là phụ cận có boss, Trần Binh không cần nhằm vào thủ đoạn, cũng có thể chính diện đơn đấu. Thể lực tăng 10 điểm, lực lượng 5 điểm, nhanh nhẹn 3 điểm, tinh thần 5 điểm, trí lực 3 điểm. Không hổ là boss, một cấp liền tăng lên 26 điểm thuộc tính. Trần Binh lại ngắm nhìn chính mình thăng cấp sau thuộc tính, không khỏi tinh thần đại chấn. Một cấp gia tăng 26 điểm thuộc tính, này so người chơi khác thăng cấp 3 thêm thuộc tính còn nhiều hơn. Hắn hiện tại thuộc tính sau bình thường 10 cấp người chơi còn mạnh hơn một đoạn dài. Biến dị cự hùng về sau, biến dị thụ yêu lần nữa cho hắn 10 điểm thể lực thuộc tính. Trần Binh hết sức hoài nghi trước mắt người chơi bên trong có mấy người còn có thể phá phòng ngự của hắn. Khôi phục nhanh chóng không cần có điểm lãng phí a. Đến rừng quả chỗ càng sâu đi đi, hoặc là có lợi hại hơn quái vật. Thuộc tính phóng đại, trên người treo một cái khiến cho hắn gần như vô địch trạng thái. Trần Binh thấy cứ như vậy trở về tìm lão bát quá mức phí phạm chút. Này rừng quả bên trong xuất hiện biến dị cự hùng cùng biến dị thụ yêu, nói không chừng còn có khác biến dị quái vật. Đi, cùng ta tìm người lợi hại hơn đi. Trần Binh hướng dũng giả Sly yêu quát một tiếng, liền mang theo nó cùng Sly chi ảnh, hướng về phía rừng quả chỗ càng sâu đi vào. Chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian, Trần Binh đối tìm tới lợi hại hơn biến dị quái vật cũng không ôm quá lớn chờ mong. Nhưng chỉ là đi không đến 2 phút đồng hồ, Trần Binh liền ngoài ý muốn phát hiện. Tại phía trước rừng quả xuất hiện một cỗ nhàn nhạt màu xám sương mù. Này một là mảnh kịch độc chi sương mù. Vừa mới đến gần, Trần Binh sinh mệnh liền dùng mỗi giây mất 50 tốc độ cực nhanh giảm xuống. Không phải có, khôi phục nhanh chóng, kỹ năng hiệu quả tại. Trần Binh ở bên trong ngốc không 10 giây. Trước vừa mới mảnh ảm đạm, xương độc không biết dày bao nhiêu. Thật là có cổ quái. Lão Bát hẳn phải biết mảnh này sương mù tồn tại, nhưng hắn vì cái gì không nói đâu? Không đúng, hắn nói cũng vô ích. Mảnh này xương độc dưới tình huống bình thường căn bản là không cách nào tiến vào. Lão Bát cũng không có khả năng biết dùng nuốt chửng tiến hóa kỹ có thể hấp thu thụ yêu thân thể. Có thể thu được khôi phục nhanh chóng kỹ năng. Không có khôi phục nhanh chóng kỹ năng. Tiến vào trong làn khói độc là muốn chết. Trần Binh trong lòng nhanh chóng suy tư. Hắn rất nhanh có quyết định. Khiến cho Sly chi ảnh trở về cái bóng trạng thái. Trần Binh thu hồi dũng giả Sly. Một mình nhanh chân hướng về phía trong làn khói độc đi đến. Xương độc này bên trong nhất định có bí mật gì. Nếu gặp, hắn còn có thể an toàn tiến vào. Trần Binh không có đạo lý không đi vào. Làm như vậy rất nguy hiểm. Nhưng dùng hắn hiện tại thuộc tính trạng thái là có chết một lần vốn liếng. Chịu chung quanh xương độc hoàn cảnh ảnh hưởng, khôi phục nhanh chóng kỹ năng hiệu quả có chỗ yếu bớt. Mỗi giây chỉ có thể khôi Trần Binh 80 sinh mệnh, nhưng cũng đủ làm cho Trần Binh sinh mệnh sẽ không giảm bớt. Trần Binh tại trong làn khói độc đi ước chừng một phút. Trước mới xuất hiện một tia sáng ngời, ngoạn tao, triệt để xuyên qua xương độc. Trần Binh nhìn qua phía trước xuất hiện tràng cảnh. Không khỏi sợ ngây người, chỉ thấy phía trước mảng lớn trên mặt đất, sinh trưởng mảng lớn thiết mộc. Càng quan trọng hơn là, những này thiết mộc đúng là toàn bộ biến dị. Số lượng có tới 20-30 nhiều biến dị thụ yêu. Những này biến dị thụ yêu, mỗi khoảng cách xa nhau bất quá là 10 mét khoảng cách. Hơi không cẩn thận. Liền cùng lúc tiến vào hai khỏa thậm chí là càng nhiều khỏa biến dị thụ yêu phạm vi công kích. Thậm chí có mấy khỏa biến dị thụ yêu. Càng là dứt khoát sinh trưởng tại vài mét trong phạm vi nhỏ. Đến gần liền cùng lúc nhận công kích của bọn nó. Giống, Trần Binh một lần nữa triệu hồi ra dũng giả Sly. Dũng giả Sly đi ra. Thấy nhiều như vậy biến dị thụ yêu. Thấy Alexander. Như đang thị uy phát ra gầm lên giận dữ. Hơn 20 khỏa biến dị thụ yêu nhánh cây khẽ động. Phát ra tiếng lá cây xào xạc. Giống như là đang cảnh cáo Trần Binh cùng dũng giả Sly. Để bọn hắn rời đi. Rời đi. Trần Binh cười hắc hắc. Hắn choáng váng mới sẽ làm như vậy. Đây chính là hơn 20 cái boss. Giết chết đầy đủ hắn lại thăng một cấp. Tinh thông. Cấp bậc đốn củi kỹ năng cũng có thể phát huy được tác dụng. Hắn có thể từ trên người chúng chặt cây ra đầy đủ chế tạo một chiếc thuyền con cực phẩm chất. Lượng tốt vật liệu gỗ. Dòng giã một chiếc từ biến dị thiết mộc thụ yêu vật liệu gỗ chế tạo đội thuyền. Ngẫm lại liền mang cảm giác. Không chỉ có đầy đủ chính mình tạo một chiếc. Trần Binh đoán chừng còn có thể có bao nhiêu đi bán. Loại này chất lượng tốt vật liệu gỗ hiện tại thế nhưng là giá trị to lớn. Đây tuyệt đối là phát tài tiết tấu. Đây không phải nằm mơ ban ngày. Hắn có đầy đủ nước ngọt cùng thuốc diệt chuột. Dùng hắn thuộc tính, muốn giết biến dị thụ yêu không nên quá đơn giản. Giết, chờ Sly chi ảnh phơi đi ra. Trần Binh cũng sớm tìm xong mục tiêu công kích. Mang theo hai Sly. Trần Binh trực tiếp giết tới, kịch độc nước ngọt tưới xuống mặt đất, này khỏa biến dị thụ yêu lập tức đã mất đi uy hiếp. Trần Binh thăng cấp sau thể lực thuộc tính phóng đại, giết biến dị thụ yêu đã hoàn toàn không có gặp nguy hiểm. Không đến 3 phút đồng hồ, thứ nhất khỏa biến dị thụ yêu liền bị Trần Binh giết chết. Hắc hắc, Trần Binh từ trong ba lô xuất ra một lần búa. Đối biến dị thụ yêu thi thể mãnh liệt bổ. Hệ thống thu hồi được biến dị thiết mộc tấm ván gỗ. Hệ thống thu hồi được biến dị thiết mộc tấm ván gỗ. Hệ thống thu hồi được biến dị thiết mộc tấm ván gỗ. Biến dị thiết mộc tấm ván gỗ đến từ biến dị thiết mộc chất lượng tốt vật liệu gỗ. Hết sức hiếm hoi, chất liệu cực kỳ cứng cỏi. tại đội thuyền vị trí then chốt chỗ sử dụng, có thể làm cho đội thuyền tại bão tố bên trong cũng có thể bình yên vô sự. Từng cái hệ thống nhắc nhở vang lên, một gốc biến dị thụ yêu, trọn vẹn cho Trần Binh 5 khối biến dị thiết mộc. Đây là tinh thông, cấp đốn củi kỹ năng công lao. Nếu là người mới học, đẳng cấp, có thể được đến 2 khối cũng rất không tệ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.